Thế giới nhỏ, chương 24, chuyện gió đông và gió tây 2. Góc truyện audio.com. 4. Kính áp tròng, trong tiệc sinh nhật của bà nội, Tiễn Phiêu Phiêu kể rất lâu rồi không đeo kính sát tròng. Mới lôi kính ra đeo, qua nửa buổi, mắt của cô bắt đầu sưng đỏ. Trên đường về nhà, Tiễn Phiêu Phiêu lo lắng nói với Lý Miêu. Anh nói xem, rốt cuộc kính áp tròng có vấn đề hay là mắt em có vấn đề? Lý Miêu nói chắc nịch, là nhân phẩm của em có vấn đề. Nam, ai tệ hơn ai? Tiễn Phiêu Phiêu và Lý Miêu thường xuyên cùng nhau thảo luận. Xem giữa hai người họ, ai tệ hơn ai? Tiễn Phiêu Phiêu đi tắt đón đầu. Anh là đồ không ra gì. Lý Miêu nói, em cũng đâu có tốt. Tiễn Phiêu Phiêu nói, ít nhất tốt hơn anh. Lý Miêu nói, trời, đúng là 50 bước cười 100 bước. Tiễn Phiêu Phiêu nói, này này, anh đếm lại đi nhé. 50 đồng đổi lấy 100 đồng thì anh có chịu không? Lý Miêu nói, dù sao bản chất cũng như nhau. Tiễn Phiêu Phiêu nói như thế thì, em 60 phần, anh 59 phần. Chốt như vậy nhé, đừng thấy chúng ta chỉ kém nhau có một phần nhỏ. Đây là khác nhau về mặt bản chất đấy. Là ranh giới giữa đạt yêu cầu và không đạt yêu cầu. Là bước nhảy vọt từ sự biến đổi về lượng dẫn tới sự biến đổi về chất. Anh đúng là rốt nát. Rốt cuộc Lý Miêu không còn gì để nói. Trận này Tiễn Phiêu Phiêu toàn thắng. Cách chương.